Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 763, Đấu giá hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên là viên thứ nhất trái ác quỷ. Hệ siêu nhân, sắt thép trái cây, có thể để người dùng đem thân thể hóa thành sắt thép. Đao thương bất nhập, phòng ngự kiên cố, tại hệ siêu nhân bên trong cũng là thuộc hàng cao cấp. Giá khởi điểm là 2 ức, theo The Vanxi lời nói hạ xuống. Màn hình bên trên cũng phát ra hình ảnh người ăn sắt thép trái cây hình ảnh. Chỉ thấy bên trong hình ảnh là một cái toàn thân da thịt màu bạc đen. Tại trong mưa bom bão đạn bên trong chiến trường xuyên thẳng qua. Vô số đạn đạo cùng viên đạn đánh lên người. Leng keng âm thanh vang vọng liên tục. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng vẫn không có chút nào bị thương bộ dáng. Đây chính là trái ác quỷ. Vậy mà mạnh như vậy. Nhìn xem trên màn hình hình ảnh. Đám người không khỏi trợn tròn mắt. Bọn hắn không cho rằng tại nơi này thần minh The Vanxi sẽ lừa gạt bọn hắn. Xem xong video, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Hôm nay đấu giá đồ vật mang đến cho bọn hắn rất lớn ấn tượng. Bọn hắn không dám nghĩ đến con người có thể đạt đến dạng này tình trạng. The Vanxi cũng không có nói sai. Trái ác quỷ đúng là tại đan dần sinh trường. Phải biết khi sáng tạo đan dần, Yuto nhưng là nhờ hệ thống trợ giúp. Không chỉ là trái ác quỷ. Trong tiểu thuyết huyền huyễn thiên tài địa bảo cũng là có không ít. Vận khí tốt mà nói là có thể đụng phải. Gia chủ, quản giá một bên nhìn xem Shinomiya Ganan nhắc nhở. Không vội, xem trước một chút. Đến cùng là đại nhân vật. Shinomiya Ganan bình tĩnh nói. Một bên khác. Trái ác quỷ, phụ thân, chúng ta mua xuống sao? Chỉ thấy lên tiếng là một cái có màu vàng kim nhạt tóc dài nữ tử. Trong đó tả hữu dán trong tai sợi tóc có chút quăn xoắn lấy thiếu nữ xinh đẹp. Ăn mặc màu trắc váy liền áo lễ phục làm nổi bật lên nàng dáng người đầy đặn. Tenjuin Saki, Suchien học viện năm thứ 2 học sinh, là Nhật Bản tứ đại tập đoàn một trong Tenjuin tập đoàn đại tiểu thư. Mà ngồi bên cạnh nàng là phụ thân Tenjuin Ryuga, Tenjuin tập đoàn người cầm lái. Chờ một chút đã Saki, đồ tốt còn ở phía trước. Trái ác quỷ chỉ có thể cho một người ăn được, cho nên phải chọn lựa đồ tốt nhất. Tenjuin Ryuga thần sắc bình tĩnh nói. Vâng, Tenjuin Saki đến cùng trẻ tuổi, vẫn là làm không được loại kia mặt không đổi sắc cảnh giới. Một mặt kích động khẩn trương. Có ba cái trái ác quỷ. Chúng ta bằng mọi giá phải tranh được một quả. Tenjuin Ryuga ngữ khí nghiêm túc nói. Thế nhưng là The Vanxi lại không có đem kế tiếp hai cái trái ác quỷ tin tức nói ra. Chúng ta biết là loại nào tốt hơn đâu. Nói không chừng cái này sắt thép trái cây là tốt nhất một quả. The Vanxi cũng không phải đã nói rồi sao. Sắt thép trái cây tại hệ siêu nhất cũng là cao cấp nhất một loại. Tenjuin Saki lại nói, đấu giá hội là như vậy. Càng về sau đồ vật càng có giá trị. Cứ chờ xem, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Tenjuin Ryuga tự tin nói, đấu giá hội thao tác chính là như vậy. Càng về sau đồ vật càng hiếm. Không giống như Saki, chưa từng tham gia đấu giá hội qua. Hắn làm một cái đại tập đoàn người cầm lái. Tự nhiên có tham gia qua dạng này đấu giá hội. Cho nên hắn đối với mình suy đoán là vô cùng tự tin. Tốt, không cần suy nghĩ quá nhiều. Tiếp tục nhìn xem đấu giá A, xem ta đem một quả chụp xuống. N. Tenjuin Saki gật đầu một cái. Chúc mừng vị khách nhân ghế số 86 dùng 5 ức kim tệ mua xuống. Còn có người nào ra giá cao hơn sao? Tốt, ta tuyên bố, hệ siêu nhân sắt thép trái cây được ghế số 86 khách nhân mua đến. The Vanxi gõ gõ đấu giá chùy nói. Sau cùng sắt thép trái cây bị trong nước một vị phú hào dùng 5 ức kim tệ mua xuống. Mua được trái ác quỷ phú hào vui mừng không thôi. Có trái ác quỷ này, Con trai hắn an toàn liền có thể đảm bảo. Con trai hắn lựa chọn làm một cái chiến sĩ. Sắt thép trái cây là phi thường phù hợp. Kế tiếp bán đấu giá là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Yên vụ quả thực, giá khởi điểm là 4 ức. Đờ Vanh Si lời nơi vừa rơi xuống. Phía dưới lập tức sôi trào. Tự nhiên hệ, 4 ức, vừa mới mở miệng liền gấp 2. Viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ ăn sau sẽ có được làm cho cơ thể năng lực nguyên tố hóa. Có thể miễn dịch vật lý công kích. 10 phần chân quý, so với sắt thép trái cây còn muốn chân quý. Mời mọi người đừng bỏ qua a, nếu như bỏ lỡ lần này. Về sau gặp lại tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng không biết là lúc nào. Đờ Vanh Si lại lần nữa cho đại gia tăng thêm một mồi lừa. Nghe được lời nàng nói phía dưới đám người xôi trào. Chuyện tổng tài, đế cụ lôi thần phẫn nộ sức mạnh bọn hắn đã chứng kiến qua. Trái ác quỷ càng là so với đế cụ uy lực càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía yên vụ trái cây trong mắt tràn đầy lửa nóng. Ta ra giá 5 ức, ta ra 5, 2 ức, 5, 5 ức, 6 ức. Lúc này phía dưới đại sảnh đã sôi trào. Từng tiếng kêu báo giá vang lên không ngừng. Yên vụ trái cây giá trị đã bị đẩy lên gần đến 7 ức. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Phụ thân, Tenjuin Saki nhìn sang nhà mình phụ thân nói. Ta minh bạch, trái ác quỷ này phải về chúng ta. Chấm, Tenjuin Ryuga gật đầu, lập tức báo giá. 8 ức, khách nhân ghế số 12 ra giá 8 ức kim tệ. Có ai ra giá cao hơn sao? Đờ Vanh Si hai mắt tràn đầy ý cười lên tiếng hô. Bất quá lúc này phía dưới đã không có người lên tiếng. Mỗi người trên gương mặt đều hiện lên thần sắc do dự. Tự nhiên hệ không chỉ chân quý, mà uy lực cũng rất lớn. Có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành trấn lực lượng. Dù sao cũng là tự nhiên sức mạnh đi. Không mạnh sao được a? Mọi người cũng nhìn qua lôi thần phẫn nộ sức mạnh rồi đi. Ta có thể đảm bảo. Tự nhiên hệ so với lôi thần phẫn nộ còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Đờ Vanh Si lại đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì? Vậy mà mạnh như vậy? Ta ra 8, 2 ức. Ta ra 8, 5 ức. Tenjuin Ryuga khóe miệng co giật nhìn xem phía dưới đang tranh đoạt báo giá đám người. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Rõ ràng hắn đã sắp có được trái ác quỷ. Lại bị đối phương một câu nói làm cho giá tăng lên vùn vụt. Ha ha, quả nhiên là gian thương. Để nàng phụ trách đấu giá quả nhiên là không sai. Yuto nhìn xem phía dưới đám người không ngừng báo giá. Trong lòng không khỏi cười nói. Có thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Yukino hai mắt trợn to nhìn xem yên vụ trái cây. Ngữ khí tràn đầy khó tin. Đó là đương nhiên. Không nói yên vụ trái cây tại tự nhiên hệ bên trong là thuộc về lực sát thương thấp. Nhưng đem sương mù bao phủ một tòa thành trấn vẫn là chuyện dễ dàng. Cách chương.